Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1012, C1012, chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đòn công kích không ngừng đánh ra. Mấy phút sau, trong mắt vị cường giả dị tộc kia tràn đầy vẻ hoảng sợ, oán độc, không cam lòng. Thân thể lập tức trực tiếp rơi xuống mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh, vung tay phải lên. Diệp Tinh thu hồi tất cả bảo vật trên người vị cường giả này, còn thuận tay trực tiếp xử lý một chút thi thể của ông ta. Sau này mình có thể ngụy trang thực lực thành bất tử cảnh bình thường, nhìn xem có ai dám ra tay hay không. Thật ra như vậy mà lại có cơ hội đánh chết một ít dị tộc. Lúc này Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Có phân thân huyễn tộc làm ngụy trang hoàn mỹ, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra. Kế tiếp Diệp Tinh đặc biệt ngụy trang thành một vị bất tử cảnh bình thường, thế nhưng thật sự đánh chết hai vị cường giả dị tộc. Mà theo thời gian chuyển rời, số lệnh bài Diệp Tinh đạt được cũng càng ngày càng nhiều. Ông, trong hư không, một luồng dao động kỳ dị truyền đến. Sau đó trước người Diệp Tinh xuất hiện từng luồng ánh sáng màu tím, ngay khi xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng ngưng tụ, ánh sáng lóe lên, trong không trung hình thành một tấm lệnh bài màu tím kỳ dị. Lệnh bài chữ kim, nhìn chữ ở phía trên lệnh bài, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ tươi cười. Vung tay phải lên, lập tức năm tấm lệnh bài, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xuất hiện, năm tấm lệnh bài đặt gần nhau, chậm rãi hợp lại, cuối cùng xuất hiện một tấm lệnh bài màu trắng. Lệnh bài chữ địa, nhìn lệnh bài kia, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại hắn đã tập hợp đủ 4 tấm lệnh bài. Thiên, huấn, truyền, thừa, thêm một tấm này nữa, hắn đã tập hợp đủ 5 tấm lệnh bài. Đạt được lệnh bài chữ kim, Diệp Tinh lại chiếm được một món bảo vật, tiếp đó hắn nhanh chóng đặt 5 tấm lệnh bài lại với nhau. Ánh sáng màu trắng tụ hợp lại, trước mắt Diệp Tinh xuất hiện một luồng lốc xoáy kỳ dị màu trắng. Ý thức của hắn tiếp xúc tới lốc xoáy này, nhanh chóng tiến vào bên trong không gian trao đổi. 1. Quả cầu truyền thừa, 1 viên. Cần 5 bộ lệnh bài, thiên, địa, huấn, truyền, thừa, để trao đổi, còn lại, 1 viên. 2. Quả diên thọ, 50 quả, cần 1 bộ lệnh bài, thiên, địa, huấn, truyền, thừa, để trao đổi, mỗi lần có thể đổi 10 quả, còn lại, 0. 3. Áo giáp biến ảo cấp bậc bất tử cảnh, 3 món, còn lại, 1 món. 4. Quả thánh tâm, quả tử lăng, 100 quả, còn lại, 80 quả, nhiều tin tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh, lại có một món áo giáp biến ảo cấp bậc bất tử cảnh và 20 quả thánh tâm, quả tử lăng đã bị đổi sao. Diệp Tinh nhìn tin tức, thầm nghĩ, hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, số người gom đủ bộ lệnh bài. Thiên, địa, huấn, truyền, thừa, cũng càng ngày càng nhiều, lúc hắn tập hợp đủ 3 tấm còn chưa có ai, nhưng mà hiện tại tập hợp đủ tấm thứ 5. Thì đã có 4 người tập hợp đủ. Xoát, bỗng nhiên ảo ảnh bên trong không gian xuất hiện, mỉm cười nhìn Diệp Tinh nói. Hoan nghênh tiến vào không gian trao đổi, hiện tại ngươi có được 1 bộ lệnh bài. Thiên, địa, huấn, truyền, thừa, có thể lựa chọn bảo vật tương ứng để đổi. Ta chọn đổi 20 quả thánh tâm, quả diên thọ. Chuyện hot, nghe vậy, Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn nhìn về phía quả cầu truyền thừa. Quả cầu truyền thừa kia cần tập hợp đủ 5 bộ lệnh bài. Thiên, địa, huấn, truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa, mới có thể đổi được. Đến bây giờ khó khăn lắm hắn mới tập hợp đủ 5 tấm thôi. Cho dù mình chuyên tâm thu thập cũng không nhất định dùng được. Hơn nữa quả thánh tâm cũng không đổi được. Bây giờ cứ đổi quả thánh tâm, quả tử lăng trước rồi nói sau. Quả cầu truyền thừa chỉ có thể xem vận may. Diệp Tinh cũng không biết quả cầu truyền thừa là cái gì, tương đối mà nói, hắn càng có xu hướng đổi quả thánh tâm có lợi cho hắn hơn. Những thứ này rẻ hơn và tác dụng đối với hắn cũng rõ ràng. Lúc này ảo ảnh nhìn Diệp Tinh, nhưng không lập tức trả lời, mà hơi nhíu mày, dường như đang tự hỏi gì đó. Sao vậy? Diệp Tinh khó hiểu nhìn ảo ảnh, lúc hắn nói đổi, ảo ảnh hẳn là nên lập tức đồng ý, sau đó hắn có thể lấy được bảo vật. Lúc trước đều không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng mà hiện tại hình như có gì đó khác thường. Qua 3 giây, ảo ảnh nhìn Diệp Tinh nói, thật xin lỗi, không thể đổi, mời đổi lại bảo vật khác. Hả, Nghe vậy, mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thu thập đủ lệnh bài, thiên, địa, truyền, thừa, thế nhưng không thể đổi bảo vật, quả thật là rất kỳ lạ. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nói thêm, tạm thời ta không đổi nữa, như ngươi mong muốn, dứt lời. Ảo ảnh bên trong không gian nhìn Diệp Tinh, vung tay phải lên, bóng dáng của Diệp Tinh lập tức bị đẩy ra khỏi mảnh không gian này. Tại một chỗ thật rộng lớn của bí cảnh thiên nguyên, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Không gian trao đổi này xảy ra chuyện gì sao? Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi hoặc, lúc trước đổi quả diên thọ vẫn tốt, hiện tại đã xảy ra biến cố gì? Nếu không thể đổi quả thánh tâm, quả tử lăng, vậy thì mình chỉ có thể đổi quả cầu truyền thừa. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh vẫn không có manh mối, vì vậy hắn không nghĩ nhiều nữa. Cách chương.